Vĩnh Sinh, chương 1468, Ngu Xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bảo tháp nho nhỏ dưới sự chú ý của vạn người bay về phía Bát Bộ Thiên Quân, thủ lĩnh cao nhất của Long tộc. Mọi người đều rung động, ánh mắt chằm chằm ngơ ngác nhìn về phía bảo tháp nho nhỏ kia. Bảo tháp nho nhỏ tỏa ra hào quang vạn trượng, gần như đánh tan toàn bộ dòng khí trong ma giới. Đây là Bát Bộ phù đồ do Phương Hàn luyện chế ra. Vì luyện chế bảo tháp này mà từ khi Phương Hàn bắt đầu tu luyện trong thế tục có mỗi lần thăng cấp đều thấm nhập máu tươi của mình vào trong đó. Có thể nói đây là một kiện pháp bảo chứng kiến hắn trưởng thành ở bên trong thân thể hắn nhiễm khí tức của hắn, huyết nhục tương liên với hắn. Nhưng hiện tại hắn lại đưa Bát Bộ phù đồ cho người khác. Đưa cho Chúa Tể Long giới Bát Bộ Thiên Quân. Mọi người đều nhận ra trên mặt bảo tháp nho nhỏ Bát Bộ phù đồ này có dày đặc đạo văn có mỗi liên hệ đặc thù với thiên địa. Thậm chí bốn phía của bảo tháp nho nhỏ này còn có từng luồng sóng gợn thay đổi chân lý của đại đạo vũ trụ không ngừng sáng tạo ra chân lý. Đây là cảnh giới thiên địa nhất thể. Đám người Phật, Ma, Long ở nơi này đều là cao thủ biết hàng, mỗi ma chủ đều sống cả ức vạn năm. Đám lão quái vật vài kỷ nguyên này hiểu rất rõ sự lợi hại của cảnh giới thiên địa nhất thể. Bảo tháp Bát Bộ phù đồ này thật sự thuộc về Chúa Tể Long giới rồi. Đáng tiếc thật. Thần vật luyện chế thật ra rất đơn giản. Chỉ cần sống lâu một vài kỷ nguyên chờ đợi cơ hội cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật, thu thêm thần vật, luyện chế thần khí là có thể thành công. Nhưng cảnh giới lại rất khó thành. Cảnh giới thiên địa nhất thể này không biết phải qua bao lần đột nhiên ngộ đạo mới có thể hoàn toàn thành công. Nghe đồn Bát Bộ Thiên Quân lĩnh ngộ ước chừng 9 kỷ nguyên cũng chưa thể thành công. Đúng vậy, chỉ cần có cảnh giới thì tu vi cũng có thể tăng tiến. Ta nếu chiếm được Bát Bộ phù đồ này thì lập tức liền bỏ trốn, vài kỷ nguyên không xuất thế khổ cực luyện chế. Một ngày nào đó sẽ dựa vào cảnh giới này mà vượt qua cả Bát Bộ Thiên Quân. Như vậy về sau có thể nô địch toàn bộ Long giới, biến toàn bộ Long giới thành nô lệ của mình. Không được, thứ này nhất định phải rơi vào trong tay ma giới chúng ta. Chuẩn xác mà nói nó phải rơi trong tay ta. Nhưng hiện giờ Phương Hàn ngớ ngẩn kia lại đưa cho Bát Bộ Thiên Quân, chúng ta làm sao mà cướp đây? Phương Hàn sẽ không tặng không như vậy đâu. Kẻ này quỷ kế đa đoan, khẳng định còn có hậu chiêu. Ngẫm lại thì sao có thể chứ? Khổ sở lắm mới luyện chế ra thần khí, đầu óc bị nước vào chắc. Ai có thể tặng cho người khác chỉ để đổi lại một lời hứa như vậy chứ? Lời hứa là cái quái gì? Chẳng khác gì, chó. Chúng ta trời còn chả sợ, chẳng bao giờ tin tưởng vào lời hứa, vốn tu luyện chính là đạo lừa gạt thiên địa. Chúng ta chờ đợi thời cơ ra tay xem có khả năng đoạt Bát Bộ phù đồ này hay không. Đám ma chủ trên Nguyên Thủy Ma Sơn thầm ghen tị và hâm mộ lại càng ham muốn trực tiếp xông ra cướp đoạt. Thế gian vô lượng vương Phật lại đột nhiên lui lại phía sau một chút, nhìn Phương Hàn và Chúa Tể Long giới giao địch, đầu tiên là khiếp sợ sau đó trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, chẳng sợ Chúa Tể Long giới sau khi có được Bát Bộ phù đồ liền quay lại phản bội mà chém giết hắn. Ầm ầm. Chúa Tể Long giới nhìn Bát Bộ phù đồ bay lại phía mình, trên mặt hiện lên một chút thần sắc kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay hắn không ngừng vẽ lên các loại phù văn, cuối cùng ngưng tụ thành một trận đồ chậm rãi thu Bát Bộ phù đồ vào tay. Bảo tháp nho nhỏ này rơi lên tay hắn lập tức không ngừng mở rộng ra xoay tròn rất nhanh, khiến cả thân thể hắn cũng run rẩy lên. Hiểu được bề ngoài của cảnh giới thiên địa nhất thể, Chúa Tể Long giới hét lớn một tiếng. Tốt! Chỉ cần ta tu luyện cảnh giới thiên địa nhất thể thì thiên hạ to lớn này đi ngã độc tôn. Một kỷ nguyên này ta nhất định sẽ đột phá tiên vương đạo trở thành tạo hóa thần khí, trở thành tồn tại như hồng hoang tổ long. Ngàn vạn tiếng long ngâm từ trong miệng Bát Bộ Thiên Quân, Chúa Tể Long giới thốt lên. Bá đạo kiêu ngạo thập phần, chẳng hề kiêng nể gì. Chiếm được Bát Bộ phù đồ, Chúa Tể Long giới đích xác có tư cách để kiêu ngạo. Chúc mừng, chúc mừng. Chúa Tể Long giới, ngươi chiếm được Bát Bộ phù đồ, từ nay về sau thiên hạ không ai có khả năng uy hiếp được sự tồn tại của ngươi, Long giới của ngươi và Phật giới ta có quan hệ hữu nghị bền vững, không có bất cứ kẻ nào có thể lay chuyển được. Đâu có, Chúa Tể Long giới tươi cười như hoa. Thế gian vô lượng vương Phật, ngươi cũng thế. Hy vọng ngươi sau khi tu luyện tới cảnh giới tiên vương xong, hai giới Long Phật chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra quốc gia kỷ nguyên vĩnh hằng. Giỏi thật. Nghe lời nói của hai người này gần như tất cả cao thủ đều nhận ra Chúa Tể Long giới căn bản là không phản bội Chúa Tể Phật giới. Ước định của bọn họ căn bản là không thể bị phá vỡ. Nói cách khác, Chúa Tể Long giới chuẩn bị cướp không Bát Bộ phù đồ của Phương Hàn căn bản là chẳng định làm gì hết, từ đầu đã có ý lừa gạt đối phương. Chúa Tể Long giới, ngươi định làm gì? Giao địch của chúng ta trước mặt nhiều thiên quân như vậy chính miệng ngươi đáp ứng rồi, giờ đã giao Bát Bộ phù đồ vào tận tay ngươi, ngươi còn không mau giết thế gian vô lượng vương Phật đi còn chờ gì nữa. Phong Bạch Vũ thấy thế đột nhiên quát, giết Thế Gian Vô Lượng Vương Phật sao? Bát Bộ Thiên Quân khoát tay, trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Thích Già Thiên Quân, đầu óc ngươi hỏng rồi hay là não ta hỏng rồi? Long giới và Phật giới chúng ta đã giao hảo nhiều đời, đây là quy củ do Tô Tông định ra. Thế Gian Tự Tại Vương Phật và Hồng Hoang Tổ Long trao đổi đạo thuật, luyện chế bát bộ phù đồ. Long tộc chúng ta nhiều đời đều giao một số thiên long cho Phật giới làm long thần hộ pháp. Tốt xấu gì thì ngươi cũng từng là nửa chủ nhân của Phật môn, sao lại không biết điểm này? Bát Bộ Thiên Quân, ngươi đường đường là chúa tể một giới, lại lật lọng như vậy sao? Phong Bạch Vũ thiếu điều tức nổ mũi, tuy nhiên trong mắt hắn còn chứa vẻ khinh miệt mà mưu kế rất sâu. Lật lọng, ta chỉ thi triển một kế nhỏ mà thôi, ai ngờ các ngươi liền mắc câu lại giao bát bộ phù đồ cho ta thật chứ. Cũng hoàn thành được một tâm nguyện của ta. Đây không phải là ta bội ước, muốn trách thì phải trách các ngươi quá ngu xuẩn. Chúa tể Long Giới cười phá lên ha hả, không ai bì nổi. Không sai, các ngươi muốn dùng một pháp bảo nhỏ nhoi này ly gián Phật giới và Long giới chúng ta sao? Sao có thể chứ? Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, tiểu tử nhà ngươi coi thường chúng ta quá. Thế Gian Vô Lượng Vương Phật cũng cười nhìn Phương Hàn. Tiểu tử, ngươi tuy rằng có đại khí vận nhưng chúng ta đã sớm nhìn thấu rồi nên mới liên hợp lại đối phó ngươi. Chỉ cần giết ngươi thì số mệnh khôn cùng trên người ngươi sẽ bị chúng ta chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khuyên ngươi nên thừa lúc này dập tắt tâm tư, hợp tung liên hoành đi, ngoan ngoãn trở về bảo vệ địa phương của ngươi, đừng đi gây chuyện khắp nơi nữa. Nếu không thì ai cũng không cứu nổi ngươi đâu. Tuy nhiên trước khi đi ngươi phải lưu lại Thích Già Thiên Quân. Mà dù sao Thích Già Thiên Quân ạ, chúng ta cũng là bằng hữu cũ, tâm sự tốt một chút. Trở lại Phật môn đi, tốt xấu gì Thế Gian Vô Lượng Vương Phật cũng là sư thúc của ngươi. Ngươi đối đấu với hắn như vậy đúng là rất không tôn sư trọng đạo, khiến người ta phải lạnh lòng đó. Chúa tể Tham Lam và một số ma chủ của ma giới cùng cười nói. Chúa tể Long Giới, ngươi lừa được bát bộ phù đồ, có được cảnh giới thiên địa nhất thể dung nhập vào thân thể thì tu vi lại càng tiến lên một bước, chỉ sợ sẽ tăng lên có hy vọng tới được cảnh giới tiên vương. Đáng tiếc là phải đối mặt với lửa giận của Kỷ Nguyên Môn. Ngươi có được ưu đãi như vậy không có khả năng lại không chia cho ma giới chúng ta một chút chứ. Một số ma chủ thèm thuồng nhìn Bát Bộ Thiên Quân, không ngờ đòi hỏi quyền lợi. Không có vấn đề gì. Giết Phương Hàn này liên thủ đi. Phần lớn thần vật chư thiên trên người hắn đều thuộc về ma giới, được chưa? Chúa tể Long Giới Bát Bộ Thiên Quân nói không chút khách khí. Bọn họ không ngờ lại trắng trợn bàn luận phân chia thứ đoạt được của Phương Hàn như vậy, quả thực là không coi ai vào đâu, kiêu ngạo tới cực điểm. Chúa tể Long Giới tính cách vô thường, quả thực là so với ma chủ còn ma chủ hơn. Ầm ầm, Phương Hàn đột nhiên tiến lên một bước, liên tục cười lạnh nhìn chúa tể Long Giới nói. Chúa tể Long Giới, xem ra ngươi thực sự nghĩ thu được bát bộ phù đồ của ta là có thể nắm vững pháp bảo này đấy hả? Lại tưởng ta tin ngươi thật à, chút khôn vặt của ngươi ai chả thấy. Tưởng ta không có năng lực thu hồi bảo bối này sao? Phù đồ trở về đi. Một tiếng nổ bùng lên truyền ra từ trên tay chúa tể Long Giới. Lập tức pháp bảo nằm trên tay hắn vọt lên mãnh liệt, chấn động không ngừng. Bát bộ phù đồ giống như Hồng Hoang Tổ Long thức tỉnh, rung đùi đắc ý thể hiện sự linh hoạt sắc bén của mình. Á, chúa tể Long Giới hét lớn một tiếng, dường như đã chuẩn bị trước với việc Phương Hàn thu hồi pháp bảo. Miệng hẳn nhếch lên cười ác độc, đột nhiên phun ra ngụm nguyên khí từ trong thân thể, cuối cùng khiến vạn long đồng thanh giống lên. Vô số phù văn uốn lượn như long xà đột nhiên bốc lên, hợp thành một chữ long trong không trung. Chữ long này mang phong cách cổ xưa, đại biểu cho một loại cao thượng, độc lập tự do, một loại kiêu ngạo, một khí tức của con cưng của đất trời. Long chỉ có một loài trên thế gian, không phải chim, chẳng phải thú, không phải ma cũng chẳng phải thần. Chữ long cũng được cánh cửa vĩnh sinh truyền ra lại một trong những chữ cường đại nhất. Lực lượng của chữ này gần như vượt qua được chữ vô, là một trong những chữ cường đại nhất trong chư thiên. Dùng long chấn áp dung nhập phù đồ, dung nhập thân ta, thành tựu tiên thiên. Chúa tể Long Giới liên tục hét lên điên cuồng. Hắn đưa chữ long của mình đánh vào bên trong bát bộ phù đồ, chấn áp phù đồ không để Phương Hàn thu lại pháp bảo này, hiển nhiên là đã có kế hoạch từ lâu. Bát bộ phù đồ bị chữ long chấn áp quả nhiên bớt sao động đi nhiều, tuy rằng vẫn chấn động kịch liệt nhưng đã bị kiềm chế không thể bay ra khỏi lòng bàn tay chúa tể Long Giới. Ha ha ha ha, chúa tể Long Giới phát ra tiếng cười sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn, ngươi nghĩ rằng ta lại thật sự ngu xuẩn như ngươi, không biết ngươi có thể thu hồi bát bộ phù đồ bất cứ lúc nào à, đáng tiếc ngươi có tính ngàn vạn lần cũng không tính ra ta lại có chữ long hoàn toàn khắc chế được bát bộ phù đồ. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.